Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Chiêu Nạp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Trương Nguyên Thanh ra nước ngoài hoạt động thì đã đến New York. Hắn ở trong khu vực người Hoa và vào ở trong một cái gia đình mà chủ nhà cho thuê thì toàn là Linh Cảnh Hành Giả. Có lẽ chỉ có mỗi cậu em út là chưa có trở thành linh cảnh hành giả thôi, chứ còn cô chị và bố mẹ thì khả năng cao đã là linh cảnh hành giả, tại vì một gia đình chỉ có trải qua hai thế hệ mà có tới 6 cửa hàng ở bên bên Mỹ thì nó phải là quá đỉnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai chiêu nạp ai. Khi mà phần trước Trương Nguyên Thanh cùng với Annie khi trở về thì gặp cậu con trai nhỏ của chủ nhà bị bọn đi mô tô nó đá cho ngã sấp mặt. Mấy tên biker cười phá lên rồi nhanh chóng đi xa. Có bóng rổ lăn đến giữa đường, Tào Siêu khẩn trương vội vàng đứng dậy đi nhặt. Trương Nguyên Thanh ven đường nhíu mày, hắn cảm ứng ra tên biker kia là cố ý, trong lúc xen lẫn trả thù khoái ý mà còn có cả ác ý trắng trợn nữa. Pim pim, một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng lái tới, đứa nhỏ đột nhiên lao ra khiến cho tài xế bất ngờ không kịp phòng bị, điên cuồng bóp còi. Cả người của Tào Siêu run lên, bị dọa cho ngẩn ra tại chỗ. Ở phía xa, trước quầy hàng bán đồ ăn vặt, một thiếu nữ tóc dài kêu lên chói tai: "Tào Siêu, trở về!" Cô vứt đồ ăn trong tay xông lên như điên, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản là không kịp cứu người. Ngay tại lúc cô tuyệt vọng, bỗng thấy một bóng người nhảy lên, vậy mà vượt trước xe hơi màu đen nhấc Tào Siêu rồi nhanh chóng lui lại phía sau. Xe lao qua như bay, sát qua bên người hắn. Trương Nguyên Thanh xách cậu bé lui về bên đường, đồng thời liếc cô gái trẻ đang chạy vội đến, rõ ràng thấy tóc cô dựng thẳng lên như điện giật. Hồ quang bằng mắt thường khó mà phân biệt được đã nảy lên ở ngoài thân. Nhưng sau khi thấy em trai được cứu, cô gái trẻ tuổi, mái tóc lập tức hạ xuống, hồ quang nhảy nhót ở ngoài thân theo đó cũng tán đi. Quả nhiên là lôi pháp sư, chẳng qua hẳn là chưa tới giai đoạn thánh giả, ý thức chiến đấu và năng lực ứng biến chưa quá ổn định. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy hết, trong lòng đã có phán đoán. Hắn chuyển sang bắt đầu đánh giá dung mạo cô gái trẻ này. Mái tóc đen dài, đẹp mắt, mặc đồng phục của trường học tư nhân. Áo sơ mi nhạt màu phối hợp với loại dệt kim cổ chữ V trắng nõn, cổ áo còn cài một cái nơ con bướm màu đen. Thân dưới là một cái váy dài, đôi chân của cô gái trẻ cũng thẳng tắp, thon dài, da thịt căng, tràn ngập sức sống của thanh xuân. Ngũ quan của cô cực kỳ tinh xảo, mặt kiểu trái xoan điển hình, cá mắt hơi xếch lên, lộ ra một vẻ đẹp phô trương và sắc bén. Khí chất có chút giống với Khương Tinh Vệ, vừa thấy là biết loại hình tính tình không được tốt cho lắm. Cô gái trẻ đứng trước mặt Trương Nguyên Thanh, không nói hai lời đoạt lấy em trai. Đầu tiên là khẩn trương kiểm tra một lần, sau khi xác định nó không bị thương, liền vỗ một cái lên cái đầu quả dưa của cậu bé, lông mày lá liễu dựng lên. Nói cho mày bao nhiêu lần rồi, qua đường thì phải nhìn xe, cái đồ đầu óc bá đậu. Đầu óc nếu không dùng thì lão nương vặt xuống thay mày. Giọng điệu tuy hung hăng, nhưng giọng cô gái thanh thúy như chim vàng anh có thể khiến người ta xem nhẹ sự hung hãn trong giọng nói. Cô nói một câu lại gõ đầu một cái. Tào Siêu đáng thương vốn là không khóc mà bị đánh cho phát khóc. Gặp loại chuyện này cho nên đứa nhỏ an ủi và quan tâm không phải là gõ đầu. Đương nhiên, cô là lôi pháp sư, làm tròn chính là hỏa sư. Làm như vậy cũng không bắt bẻ gì được. Trương Nguyên Thanh túm Tào Siêu đang khóc hu hu ra mà nói. Đừng đánh nó nữa, nó vẫn là trẻ con. Cô gái trẻ theo bản năng dựng thẳng lông mày nhưng lại cứng rắn nhịn xuống. Nhìn Trương Nguyên Thanh giọng điệu chân thành. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã cứu em trai tôi. Tôi nợ anh một cái nhân tình, về sau có cái gì cần hỗ trợ cứ tìm tôi. Cô vừa rồi là dẫn em trai ra ngoài mua đồ ăn vặt, mua rồi lại mua, liền quên mất cả em trai. Nếu không có hảo hán trượng nghĩa ra tay, em trai đáng thương đã táng thân dưới xe, hưởng thọ theo hàng đơn vị. Cọp cái trong nhà sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Ồ, mình phát hiện lôi pháp sư so với hỏa sư có thể khống chế cảm xúc tốt hơn, tuy rằng nóng nảy nhưng sẽ không bị cảm xúc khống chế. Trương Nguyên Thành cười nói, nhấc tay mà thôi. Coi như là đáp lễ trà chiều ngày hôm qua. Tôi rất thích đường bất xúy mà mẹ cô làm. Cô gái liếc một lần Annie đeo khẩu trang và kính râm, lại nhìn Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Anh chính là khách thuê nhà mới. Trương Nguyên Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó chậm giọng nói. Vừa rồi mấy tên lái xe máy kia hình như là cố ý hướng về Tào Siêu. Nghe vậy cô gái trẻ nghiến hàm răng trắng. Tôi biết bọn hắn là ai, mấy con lợn da trắng trong trường học, chuyên môn đối nghịch với liên minh phản hắc bạch chúng tôi. Lần trước bị tôi hung hăng sửa chữa một trận, thế mà chạy tới trả thù người nhà của tôi. Lão, tôi muốn lột da bọn hắn. Lại xuất hiện rồi, liên minh phản hắc bạch. Mâu thuẫn vườn trường tăng lên đến trả thù người nhà, có chút quá phận nha. Trương Nguyên Thanh xoa đầu của Tào Siêu an ủi. Đợi lát nữa, tới phòng anh lấy đồ ăn vặt, đừng khóc nữa. Tào Siêu quả nhiên không khóc nữa, sụt sịt dừng lại. Cô gái liền kéo tay em trai mà nói, tôi dẫn nó về nhà rửa mặt. Hai chị em dắt tay tiến vào tòa nhà gạch đỏ, vào thang máy về lầu 4, mở khóa chống trộm vân tay. Tới gần giờ cơm, bà chủ nhà phòng bếp làm đồ ăn, Tào Khánh đứng đầu một nhà, ngồi bên bàn uống trà. Thấy bộ dáng sụt sịt của con trai, nhất thời nhíu mày răn dạy con gái. Mày lại đánh nó à? Không phải. Tào Thiến Tú hử nói. Con trai bà thiếu chút nữa bị xe đâm chết. Tào Thiến Tú liền mang chuyện vừa rồi nói cho cha mẹ. Bà chủ nhà cầm dao làm bếp chạy ra, hai hàng lông mày dựng thẳng, vẻ mặt hung hãn. Mấy thằng nhãi đó đâu? Lão nương chém chết bà bọn chúng. Đó là mấy kẻ thù trong trường học của con, không cần mẹ chém, con sẽ tự giải quyết. Tào Thiến Tú biết nói ra thì nhất định sẽ bị cha mẹ mắng, nhưng vẫn phải nói. Cô chưa bao giờ tìm cớ cho sai lầm của mình. Quả nhiên, bà chủ nhà cả giận nói, con bé chết tiệt, bảo mày đừng có gây chuyện, toàn là nghe vào tay này ra tay kia. Em trai mày nếu xảy ra chuyện, xem mẹ lột ra mày hay không. Bà trừng mắt nhìn con gái vài lần, rồi yêu thương lau nước mắt trên mặt con trai. May mắn là không có việc gì, may mắn là không có việc gì. Tào Siêu rúc vào lòng mẹ khóc to nói, là ca ca cách vách đã cứu con. Hai vợ chồng chủ cho thuê nhà ngẩn ra nhìn về phía con gái. Tào Thiến Tú vâng một tiếng, là tiểu tử cách vách kia cướp nó về. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái đều có chút bất ngờ. Bà chủ nhà cảm kích nói, vậy thì phải cảm ơn người ta cho hẳn hoi. Tào Khánh khẽ gật đầu, độ hào cảm đối với khách thuê nhà mới tăng vọt. Khuê nữ con đi nói với người ta một phen, mời bọn họ buổi tối đến nhà ăn cơm, sau đó cảnh báo mâu thuẫn giữa bạn học có thể hóa giải thì nên hóa giải, cố gắng đừng có càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng rồi, tiểu tử cách vách kia tên gì? Bà chủ nhà nhớ lại một phen rồi nói, hình như tên là Trương Thanh Dương. Keng, tiếng chuông cửa truyền đến. Trương Nguyên Thanh đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với quan nhã, tiểu viên, cung chủ, liền thu hồi điện thoại di động, đứng dậy mở cửa. Ở cửa là cô gái trẻ duyên dáng yêu kiều, làn da trắng nõn, lông mày mảnh kẻ đậm, khóe mắt hơi xếch lên, thân khí lẫm liệt, dung mạo tú lệ. Ánh mắt thiếu nữ liếc nhìn trong phòng một cái, sau đó nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của khách trẻ trọ trẻ tuổi mà nói, ba mẹ muốn mời mọi người buổi tối đến ăn cơm, cảm tạ anh đã cứu em trai tôi. Trương Nguyên Thanh như sớm có đoán trước cười nói, được. 7 giờ tối, Trương Nguyên Thanh dẫn theo Annie gõ cửa phòng 401. Bởi vì là tiệc cảm ơn của người ta, cho nên hắn không mang theo quà, chỉ mang theo một cái bụng chứa đầy nước chua. Bà chủ nhà chuẩn bị một bàn món ngon, lấy thịt là chính, cách làm khá thanh đạm, tiêu chuẩn thực đơn của tỉnh Bảo Thang. Ẩm thực thanh đạm của tỉnh Bảo Thang không chỉ là món chay, mà là cách làm thanh đạm, nguyên liệu nấu ăn, chú ý tươi mới. Có thể sống thì tuyệt đối không nấu chín, có thể để nước nguyên vị thì tuyệt đối sẽ không dùng nhiều gia vị. Rượu uống thì là rượu gạo trong nhà hàng ủ. Trong bữa ăn, Tào Khánh thân là người đứng đầu một nhà nhiệt tình bắt chuyện, làm người làm ăn cho nên am hiểu xã giao. Trương Nguyên Thanh cũng am hiểu kết giao, chỉ vào chén rượu vào bụng, hai người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh có thể cảm giác ra đây là một vị giảo hoạt lõi đời, lão luyện, lăn lội từng trải trên xã hội. Tào Khánh từng câu không rời cố thổ, từng câu đều hỏi thăm tình huống của hắn. Trương Nguyên Thanh thì ứng đối theo kiểu nửa thật nửa giả. Tào Thiến Tú nghe rất nghiêm túc, khi thì khẽ gật đầu, khi thì lộ vẻ trầm ngâm, không biết là đang nghĩ gì. Ăn xong bữa tối thì cũng 9 rưỡi, hắn còn chưa hết thèm mà cáo biệt chủ nhà, dẫn theo Annie quay về phòng cách vách. Tào Thiến Tú chủ động đứng dậy đưa tiễn, ra khỏi cửa nhà, cô nhìn Annie đang mở khóa mật mã một lần, rồi tới gần Trương Nguyên Thanh, nhỏ giọng nói, tôi có thể nói riêng với anh được không? Cô chỉ về phía hành lang. Trương Nguyên Thanh nhìn lại cô rồi nói, được. Hai người lập tức tiến vào hành lang yên tĩnh. Tào Thiến Tú nghe thấy tiếng Annie vào nhà đóng cửa, lúc này mới nói, anh là linh cảnh hành giả nhỉ? Khi nói chuyện, đôi mắt đẹp sáng ngời hữu thần của cô nhìn chăm chăm vào mắt Trương Nguyên Thanh mà nói, không cần phủ nhận, tốc độ anh ban ngày bày ra đã vượt qua cực hạn của nhân loại. Đương nhiên, vì tỏ vẻ công chính và thành ý, tôi thẳng thắn nghề nghiệp của mình trước. Tôi là lôi pháp sư, đây là bí mật lớn nhất của tôi, ngay cả người nhà cũng không biết. Không biết chỉ có em trai 8 tuổi của cô thôi. Ba mẹ cô chẳng những biết cô là linh cảnh hành giả, mà bọn họ cũng vậy. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, tôi không muốn bại lộ. Ở đại khu thứ hai, tán tu hoang dã, bại lộ thân phận là một chuyện rất nguy hiểm. Quan phương chỉ có độ rộng tương đối, độ rộng lượng tương đối với tán tu phục tùng quản lý và công khai bối cảnh của mình. Tào Thiên Tú nhẹ nhàng gật đầu, tôi từng nghe đồng bạn nói là tán tu hoang dã của đại khu thứ hai đều là rất thảm. Đại khu thứ nhất thì tương đối tự do một chút, chỉ cần không gây chuyện thì thiên phạt sẽ không quản. Đúng rồi, anh là nghề nghiệp gì? Thám báo, Trương Nguyên Thanh nói. Thám báo ở giai đoạn siêu phàm, năng lực thể hiện ở cận chiến vật lộn. Chỉ cần sức chiến đấu của bạn đủ mạnh thì có thể tùy tiện giả mạo, người ngoài không thể phán đoán thật giả. Tào Thiên Tú bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tốc độ của anh nhanh như vậy. Hơn nữa vừa rồi tôi vạch trần thân phận của anh, cũng không kinh ngạc, anh đã sớm suy luận ra là tôi phát hiện ra thân phận của anh. Đây đều là cô tự nghĩ, chứ tôi chưa có nói. Trương Nguyên Thanh thở dài lần nữa cũng cười khổ gật đầu. Tào Thiên Tú lại nói, tôi nghe nói thuộc tính nghề nghiệp thám báo là quân nhân, chú ý là kỷ luật, cẩn thận tỉ mỉ. Ở trong đại khu thứ hai, tôi thưởng thức nhất chính là thám báo, ghét nhất là hỏa sư, bởi vì tôi nghe nói hỏa sư không có đầu óc gì. Nói xong, vẻ mặt chứng thực nhìn Trương Nguyên Thanh, cô một tên lôi pháp sư, sao lại có tự tin mà phỉ nhổ hỏa sư chứ? Nhị ca thì đừng có đi cười đại ca. Trương Nguyên Thanh liền nghiêm trang nói, hỏa sư tính cách nóng nảy lỗ mãng, quả thật là không được người ta thích. Nhưng mà hỏa sư tính cách thẳng thắn, không có nhiều vòng vo, tôi cho rằng là tốt hơn nghề nghiệp khác. Giọng điệu của hắn nói chuyện vẻ mặt đều phù hợp với một thám báo cứng nhắc và nghiêm túc. Tào Thiên Tú như có chút suy nghĩ gật đầu. Nghe mẹ nói, anh tính ở lại New York nửa năm. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, Tào Thiên Tú lại nói. Tuy tôi vừa rồi có nói, đại khu thứ nhất tương đối tự do, nhưng đại khu thứ nhất hiện tượng kỳ thị là rất nghiêm trọng. Thiên phạt cũng tốt mà tổ chức hợp pháp cũng vậy, bao gồm cả nghề nghiệp tà ác đều có sự kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng. Tán tu của đại khu thứ nhất, nếu không có tổ chức chống lưng, một khi thân phận bại lộ, nghề nghiệp tà ác sẽ đến giết anh, nghề nghiệp hợp pháp tới tống tiền anh, cướp lấy đạo cụ và tiền tài của anh. Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại, cô muốn nói cái gì? Tào Thiên Tú chỉ chờ câu này, liền nói ngay. Tôi muốn mời anh gia nhập tổ chức của tôi. Ở phố Người Hoa có mấy tổ chức dân gian hành giả do người Hoa xây dựng. Tôn chỉ của chúng tôi là giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến thoái. Mấy năm trước, thế lực nhỏ bản thổ New York đã từng tổ chức vài lần bao vây tiễu trừ, nhắm vào hành giả người Hoa. Chính là bởi vì chúng ta đoàn kết một lòng mới chống đỡ được nguy cơ lúc ban đầu. Sau ở dưới ngũ hành minh khiển trách can thiệp, thiên phạt mới kêu ngừng xung đột. Tổ chức kia tên là Liên minh Phản Hắc Bạch sao? Trương Nguyên Thanh nghe hiểu rồi, cô bé này là đang chiêu mộ tuyến dưới. Tào Thiên Tú gật đầu, đúng vậy. Liên minh Phản Hắc Bạch là một trong tổ chức hành giả người Hoa của phố Người Hoa. New York có rất nhiều tổ chức dân gian hành giả mà người Hoa xây dựng. Trong đó quy mô lớn nhất là Hắc Long Đường, Bảo Lâm Đường, Hồng Bang. Ba tổ chức này có được mấy chục năm lịch sử, sớm đã dung nhập vào bản địa. Bọn họ không quan tâm hành giả người Hoa sống hay chết, chỉ truy đuổi theo lợi ích, có đôi khi thậm chí cấu kết với một vài thế lực bản thổ để hại người một nhà chúng ta. Liên minh Phản Hắc Bạch chúng tôi là thế lực mới phát, trẻ tuổi hơn, có sức sống hơn, đồng thời kiên định, không rời là bảo vệ tôn nghiêm và điểm mấu chốt của hành giả người Hoa ở New York. Thế lực dân gian của đại khu thứ nhất so với đại khu thứ hai càng nhiều hơn, phức tạp hơn. Khó trách lão đại lại nói, liên minh tự do, nước rất sâu. Trương Nguyên Thanh có cảm thụ trực quan, hắn nói, được, tôi có thể gia nhập các người, chẳng qua tôi sẽ không nán lại ở New York quá lâu. Hắn cho rằng là tiếp xúc nhiều với tổ chức dân gian bản thổ, tương đương với việc khai thác con đường riêng của mình cũng không có chỗ nào xấu cả. Tào Thiên Tú hơi nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt lộ ra nụ cười, sau đó nhanh chóng nghiêm túc nói, không có việc gì, ít nhất nửa năm tới chúng ta là đồng bạn. Ngày mai tôi sẽ lấy một phần bảng cho anh điền xong tôi sẽ chỉnh cho cấp trên, hẳn là có thể nhanh chóng thông qua. Thuận tiện nói cho tôi biết cấp bậc của anh. Thám báo cấp 2. Tào Thiên Tú nghe vậy kiêu ngạo, nâng cằm lên, tôi cũng là cấp 2, nhưng giá trị kinh nghiệm sắp full, vào phó bản một lần nữa là có thể lên cấp 3. Trương Nguyên Thanh có chút ngoài ý muốn, chỉ với độ tuổi của cô mà nói đã là rất có thiên phú. Bé Trà Xanh và Rio tuổi sấp xỉ với cô, thời điểm nửa năm trước thì Rio cấp 3, bé Trà Xanh cấp 2, mà hai người đã là vãn bối có thiên tư không tệ trong các tổ chức lớn. Cô tư chất như vậy, vì sao không gia nhập vào thiên phạt? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, thiên phạt rất là thích tiếp thu lôi pháp sư. Tôi vì sao phải gia nhập vào thiên phạt? Tiếp nhận ức hiếp ở nơi công sở sao? Vẻ mặt Tào Thiên Tú khinh thường. Chính bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở New York mới rõ được cảm xúc bài trừ người Hoa của người bản thổ. Tình huống cha mẹ ngày xưa gầy dựng sự nghiệp gặp phải cũng đã tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với cô. Vậy cô có thể cân nhắc về nước, nhân tài như cô, ngũ hành minh rất thích tiếp nhận. cũng sẽ bằng lòng bồi dưỡng, Trương Nguyên Thanh nói. Tán tu thì rất khó mà kiếm được phương án phó bản, bất lợi cho sự phát triển. Nhắc tới Ngũ Hành Minh, Tào Thiên Tú lại càng cười nhạt. Vậy còn không bằng gia nhập Thiên Phạt. Tôi cũng không muốn bị bức tử giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Anh là thám báo trong nước, anh hẳn là biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ nhỉ? Trương Nguyên Thanh nói, từng may mắn tiếp xúc. Tào Thiên Tú tò mò, hắn có phải thực lợi hại như trong truyền thuyết hay không? Hắn rốt cuộc là người thế nào? Tôi nghe bên trong liên minh nói hắn là bị bức tử, nhưng mà Thiên Phạt bên kia tựa hồ nói hắn là kẻ sa ngã. Hắn sao? May mắn từng gặp vài lần, dù sao tôi cũng là người của Tùng Hải. Trương Nguyên Thanh lấy giọng điệu trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hắn là tượng trưng cho chính nghĩa, là ô dù của kẻ yếu, phản đối cường quyền. Nhân phẩm của hắn rắn như vàng, sức quyến rũ của hắn trói mắt như kim cương. Ngay cả ma nhãn thiên vương của binh chủ giáo cũng bị sức quyến rũ của hắn thuyết phục phải phát ra cảm khái. Thế giới là một mảng không sạch sẽ, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn là chí thiện chí thành. Mà theo cảm thụ cá nhân tôi mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người hoàn toàn đáng giá để tin cậy, là đồng bạn của chính nghĩa, là tử địch của bá quyền. Nếu như cô gặp được cường quyền ức hiếp, chỉ cần tìm hắn thì nhất định là không sai. Không ngờ anh lại đánh giá đối với hắn cao như vậy. Thân là lôi pháp sư, đoạn lời này hoàn toàn chinh phục Tào Thiên Tú có nội tâm chính trực. Cô hướng tới, lộ ra vẻ mặt kính nể, đồng thời tiếc hận mà lại thêm oán giận. Thì ra, hắn là một người cao thượng như thế. Đáng tiếc, hiện thực không sạch sẽ, không chứa nổi một người chính trực, cường liệt như vậy. Thời gian có hạn, hai người không nói chuyện với nhau quá lâu, sau khi quyết định chính sự thì đều tự về nhà. Tào Thiên Tú tiến vào nhà đóng cửa chống trộm, thấy cha mẹ ngồi bên bàn ăn thấp giọng bàn bạc gì đó. Thấy con gái trở về, bà chủ nhà lập tức nói, mẹ và ba con thương lượng một phen, quyết định mời Trương tiên sinh cách vách làm gia sư của con, hy vọng là con đừng có không biết điều. Gia sư? Tào Thiên Tú suy nghĩ một chút, cho rằng có cái danh nghĩa gia sư thì có thể thuận tiện để tiếp xúc với Trương Nguyên Thanh, trái lại cũng không tệ, liền gật đầu nói, có thể. Bà chủ nhà ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ được là con gái không học hành lại đáp ứng dứt khoát như thế. Trong lúc nhất thời ánh mắt trở nên nghi ngờ. Tào Khánh thì theo bản năng nói, khuê nữ, con không thể yêu sớm nhà, hắn có bạn gái rồi. Tào Thiên Tú a một tiếng, khinh thường giải thích, trực tiếp về phòng. Cô trước nhìn vào đồng hồ điện tử ở đầu giường để xác nhận thời gian, sau đó nhanh chóng mở tủ quần áo, thay quần áo tập thể dục, ở trong phòng luyện tập squat, gập cơ bụng, hít đất, các bài luyện thể năng. Kỷ luật cá nhân là một trong thuộc tính nghề nghiệp của lôi pháp sư. Thiếu nữ có dáng người mềm mại yểu điệu, lại có tính dẻo dai như cành liễu, đường cong ở ngực ở mông, tuy không đầy đặn bằng các cô gái trưởng thành, nhưng tỷ lệ mỡ thừa, cơ thể thì cực tốt, không phải là loại có dáng người cây sào. Rèn luyện quanh năm tích lũy đã luyện ra đường nét cơ bụng khêu gợi, mông không lớn nhưng cũng mượt mà no đủ. Mồ hôi dọc theo cái cằm nhọn rỏ xuống, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo lộ ra sự kiên nghị. Đúng 11 giờ thì kết thúc rèn luyện, tiến vào phòng tắm rửa. Nửa giờ sau đi ra, thay áo ngủ nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Ở trong đồng hồ sinh học mà Tào Thiên Tú định cho bản thân, trước 12 giờ phải tiến vào giấc ngủ, bây giờ cô còn có nửa giờ để giải trí. Vì thế liền cầm điện thoại di động lên, mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, click vào một group chat có tên là Liên minh Phản Hắc Bạch Tổ 6. Chế độ cấp bậc của Liên minh Phản Hắc Bạch tham khảo theo các tổ chức hợp pháp lớn trên thế giới, lấy tiểu tổ để làm đơn vị. Mỗi tổ nhiều nhất chỉ có 10 người, tổ trưởng phải là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Trên tổ trưởng là chấp sự, trên chấp sự là trưởng lão, minh chủ, hoặc là bang chủ. Đương nhiên, loại tổ chức dân gian này, chúa tể là hết, chứ không có khả năng xuất hiện bán thần. Tào Pháp Quan nói, tôi chiêu nạp được một vị thám báo đến từ đại khu thứ hai, gần đây mới tới New York, bước đầu phán đoán, thân phận hẳn là không có vấn đề. Công chúa Bạch Tuyết nói, wow, cô nhanh như vậy đã tìm được cấp dưới rồi sao? Tào Pháp Quan về sau chính là người có cấp dưới rồi, là thám báo cấp mấy vậy? Tào Pháp Quan nói, hắn là cấp 2. Y Lâm Thánh Thủ nói, tôi biết thám báo cái nghề nghiệp này, bình tĩnh, cơ trí, có năng lực chủ tính chung, sức quan sát sâu sắc, năng lực tác chiến từng binh sĩ là rất mạnh. Luận sức chiến đấu tiểu tổ chúng ta không thiếu, nhưng tiểu tổ chúng ta thiếu một vị quân sư, năng lực quan sát và chủ tính chung của thám báo vừa lúc có thể đảm nhiệm. Công chúa Bạch Tuyết nói, thám báo cấp 2, cấp bậc không thấp nha, hẳn là cao thủ, có chút chờ mong. Tiểu Cương Pháo nói, tôi cũng rất kỳ quái là nghề nghiệp hợp pháp đại khu thứ hai, trừ chớ quên quốc thổ, gã này là thổ quái, trong tổ chức chúng ta hầu như không có hợp pháp ở đại khu thứ hai. Trong group lập tức náo nhiệt hẳn lên, lúc này tổ trưởng tổ 6 nói chuyện, không ngừng vương lên, xác định có thể tin được hay không, bối cảnh không thành vấn đề chứ. Thám báo ở giai đoạn siêu phàm, đặc thù là năng lực cận chiến, nhưng nghề nghiệp tà ác hoặc hợp pháp khác, từng nhận huấn luyện nghiêm khắc cũng có thể giả mạo. Người khác nhất thời không nói gì, yên lặng chờ Tào Pháp Quan trả lời. Tào Pháp Quan nói, đầu tiên, hắn là thời điểm cứu người, lộ ra thân phận linh cảnh hành giả, không phải là cố ý làm cho tôi thấy, bài trừ khả năng là nghề nghiệp tà ác. Tiếp theo, trải qua quan sát của tôi, hắn thực sự đến từ đại khu thứ hai, khác với chúng ta, cái đám Hoa Kiều có quốc tịch liên bang này. Hắn thậm chí biết rất nhiều tin tức trong nước, trình độ ngoại ngữ kém, đối với New York cũng không quen thuộc. Có một cô bạn gái Tây là giáo viên ngoại ngữ đại học của hắn, ra ngoài cũng mang theo bạn gái Tây luôn. Công chúa Bạch Tuyết nói, đẹp trai không? Chớ quyền quốc thổ nói, bại lộ khi cứu người, nói rõ là người tốt. Nếu không phải Hoa Kiều quốc tịch liên bang, khả năng cố ý cài vào của chúng ta là rất thấp. Nghe xong Tà Pháp Quan miêu tả thì tâm lý cảnh giác của các đội viên đã giảm đi không ít. Không ngừng vươn lên nói, đừng có thả lỏng cảnh giác, chúng ta gần đây đang đấu tranh với tinh không khế ước hội. Bên người Tào Pháp Quan liền có thêm một vị thám báo thân phận sạch sẽ, thấy thế nào cũng không quá bình thường. Tào Pháp Quan, cô mấy ngày nay quan sát kỹ một phen, nếu như xác nhận không có vấn đề, liền lấy khảo hạch làm lý do để choán lập đầu danh trạng, bằng không thì chúng ta rất khó yên tâm. Tào Pháp Quan nói, lập đầu danh trạng thì có thể, nhưng không thể là công việc quá nguy hiểm. Nếu nguy cấp đến sinh mệnh của hắn thì tôi tình nguyện bỏ qua việc chiêu nạp. Trương Thanh Dương mặc kệ nói như thế nào thì cũng là ân nhân cứu mạng của thằng nhãi con trong nhà. Công chúa Bạch Tuyết nói, cô còn rất để ý tới hắn, có phải là loại sái ca hay không vậy? Không ngừng vươn lên nói, mặt khác, sáng nay chấp sự nói cho tôi biết một sự kiện, xung đột của công hội thương nhân và câu lạc bộ tiểu thần đã sắp thăng cấp, thiên phạt cũng tham dự vào trong đó. Mọi người sắp tới ở lại đảo Manhattan, đừng đi các khu vực khác. Công chúa Bạch Tuyết nói tới việc này tôi nghe bạn bè thiên phạt bên kia nói, hôm trước hai vị phong pháp sư của thiên phạt ở sân bay Diaz đã gặp phải câu lạc bộ tiểu thần tập kích. Chớ quyền quốc thổ nói, mưa gió sắp đến rồi. Tiểu cương pháo nói, các tổ chức lớn đó xung đột chúng ta không quản được, cứ làm chó là được rồi. Địa bàn công hội thương nhân và câu lạc bộ tiểu thần cũng không nằm ở phố người Hoa, hẳn nó sẽ không lan tới chúng ta. Đến 12 giờ, Tào Thiến Tú yên lặng tắt màn hình điện thoại, kéo chăn mà tiến vào giấc ngủ. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ngồi bên bàn ăn, ăn bữa sáng kiểu Âu do Annie làm. Người đẹp tóc vàng mặc một cái áo thun màu đen, quần ngắn tới đầu gối màu trắng, rút đi bộ trang phục công sở, tỏ ra hơi cường thế trưởng thành kia, thêm vào vài phần dịu dàng thanh lệ của phụ nữ ở nhà. Giáo chủ, tôi tối qua nghe được, câu lạc bộ tiểu thần và công hội thương nhân sắp khai chiến. Trong tổ chức hợp pháp, thiên phạt cùng với hiệp hội Mỹ Thần, chúng ta rõ ràng đứng về công hội thương nhân bên kia. Giáo hội hải thần thì thái độ ái muội. Tổ chức tà ác bên kia, hội sinh vật luyện kim và câu lạc bộ tiểu thần là minh hữu. Giáo hội dạ thần thì xưa nay điệu thấp, hẳn là sẽ không tham dự. Annie cắt trứng rán, nhíu mày nói. Hai tổ chức lớn xung đột còn có thể dẫn phát ra tầng diện tổ chức dân gian, tán tu dung chuyển. Dù sao rất nhiều thế lực tán tu đều là do bọn họ nâng đỡ. Xã hội đen, công ty, không phải linh cảnh hành giả cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. New York chắc là sẽ đại loạn một trận đây. Thú vị, Trương Nguyên Thanh cười nói, càng loạn càng tốt. New York nếu như tràn đầy thái bình, thì tôi làm sao trong vòng một tháng tấn thăng thợ săn hoàng kim được. Mặt khác Lê đạo cụ của đại khu thứ nhất, hắn thèm nhỏ dãi từ lâu. Biệt hiệu là đạo cụ thiên tôn, phải luôn bảo lưu chứ. Trương Nguyên Thanh rất chờ mong việc săn bắn nghề nghiệp tà ác và kẻ xa ngã trong hợp pháp của đại khu thứ nhất. Annie khẽ gật đầu, thích hợp cho chúng ta đục nước béo cò, nhưng cũng dễ dàng đụng tới chúa tể. Tôi lát nữa sẽ tận khả năng liệt kê cao tầng của tổ chức hợp pháp tà ác cùng với phạm vi hoạt động của bọn họ. Annie quả thật là một nữ trợ lý ưu tú, năng lực làm việc rất mạnh. Trương Nguyên Thanh cười nói, cô làm việc tôi rất yên tâm. Đang nói chuyện thì điện thoại di động tinh một tiếng. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn là app thợ săn tiền thưởng đưa tin. Nhiệm vụ hắn buổi sáng hôm qua tuyên bố đã hoàn thành. Vì ngăn chặn kẻ trao thưởng xem xong tình báo lại quỵt nợ, ngăn chặn thợ săn tiền thưởng dùng tin tức rác rưởi để giả mạo. Tình báo bình thường sẽ do công hội thợ săn tiền thưởng thẩm tra, đảm bảo tính chân thật. Đương nhiên, nếu là tình báo cơ mật, thì kẻ trao thưởng có thể âm thầm giao dịch với thợ săn tiền thưởng. Trương Nguyên Thanh vội mở khóa màn hình, mở app để xem xét nhiệm vụ. Hắn click tải xuống văn bản hậu đài, bắt đầu đọc tin tức, tất cả đều là tiếng Anh. Trong tin tức tập hợp 16 cô gái có tên có họ, những cô gái này đều có độ nổi tiếng nhất định, hơn nữa đã từng chuyển ra chuyện xấu, độ đáng tin khá cao là người tình của ma quân. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng đảo qua, sau khi xác định không có thủ tịch chấp hành quan thiên phạt, hắn giống như chút được gánh nặng. Có độ nổi tiếng đã có 16 vị, những người không nổi tiếng nhưng mà bộ dáng xinh đẹp thì không biết phải cỡ nào. Đến nước ngoài du lịch một chuyến còn có thể ngủ với nhiều cô gái như vậy. Ma Quân thật không hổ là thần Nhật Du. Trương Nguyên Thành lắc đầu. Mảnh tàng bảo đồ Ma Quân tổng cộng chỉ có 6 khối. Một khối trên người Diệu Đằng Nhi, một khối trên người Âm Cơ, một khối trên người Betty của Hiệp hội Mỹ Thần, ba khối khác không rõ tung tích. Hắn đọc đi đọc lại tình báo khóa mục tiêu vào ba cô gái. Vị thứ nhất là Winifred Elena, chấp hành quan bạc trắng cấp 1 của Thiên Phạt, phong pháp sư cấp 7, thuộc về phân độ phong thành của Thiên Phạt. Theo tình báo biểu hiện thì vị chấp hành quan này đã từng công khai quan hệ của mình và Ma Quân. Hai người còn từng kết bạn tới quần đảo Aloha để nghỉ phép. Vị thứ hai là Christy Gustav, là cháu gái trưởng của giám đốc Thiên Phạt, thiên kim quý tộc, một trong người kế thừa tương lai của tập đoàn tài chính Gustav, là hải yêu cấp 8. Vị thứ ba là Winnie Bremen, là kiểm soát quan bạc trắng cấp 1 của Thiên Phạt, lôi pháp sư cấp 8, nhậm chức phân bộ New York của Thiên Phạt, lấy sự lạnh lùng công chứng mà chứ danh. Trong ba người tình này thì Christy và Winnie đã từng ghen tuông tranh giành vị Ma Quân, ở Tây Đại Dương đánh nhau to một trận, từng nhấc lên một trận sóng thần, tạo thành tổn thất tới mấy chục tỷ tiền liên bang. Hai người bởi vì việc này mà bị Thiên Phạt giáng chức xử phạt, giam cầm 3 tháng. Trương Nguyên Thanh bước đầu khóa mục tiêu vào ba cô gái, có hai nguyên nhân. Một là dựa theo tình báo biểu hiện, ba vị chúa tể này đủ si tình, hẳn không phải là tình một đêm, mà là người tình có thể tín nhiệm. Hai, các cô đều có đủ địa vị và thực lực có thể bảo vệ được mảnh bản đồ. Đều là chúa tể cả, Trương Nguyên Thanh thở dài. Trong ba người tình của Ma Quân thì kiểm soát quan Winnie, lạnh lùng quyến rũ ở ngay New York, có thể coi là mục tiêu hàng đầu. Vấn đề là vị kiểm soát quan này cấp bậc có chút cao. Lấy thực lực của mình, chúa tể cấp 7 còn có thể quẩy một trận, cấp 8 thì không có hy vọng gì rồi. Trừ phi vật phẩm huyễn thần tiến thêm một bước sống lại và chiếm cứ được thiên thời địa lợi nhân hòa, lại còn có thêm trợ thủ nữa thì được. Trương Nguyên Thanh đau đầu xoa mi tâm, tính xem xét quan sát thêm chút nữa. Nếu như cuối năm thuận lợi, tấn thăng thần Nhật Du, hẳn là có thể chế phục Winnie. Trước đó thì cứ thu thập tin tức của cô ấy rồi chậm rãi mưu tính. Lúc này Trương Nguyên Thanh thấy hậu trường biểu hiện còn có tin nhắn chưa đọc, click vào xem, nhất thời tinh thần rung lên. Nhiệm vụ thí luyện thợ săn thiền thưởng đến rồi. Đảo Manhattan, phân bộ Thiên Phạt, cao ốc tổng bộ ngân hàng New York. Tường thủy tinh màu vàng lập lòe sáng lên, phong cách kiến trúc là trên hẹp dưới rộng, khiến cho quả tòa cao ốc giống như một cây đao nhọn màu vàng đâm lên bầu trời xanh thẳm. Cao ốc này tổng cộng có 108 tầng, bắt đầu từ tầng 108 tầng trên cùng đều là phòng làm việc của Thiên Phạt. Tầng cao nhất còn có bố trí sân bay, khiến cho tòa cao ốc này so với tòa nhà cao tầng bên cạnh nhiều hơn một con đường đảm bảo chạy trốn hoặc là chi viện quân sự. Ryo Asano, 17 tuổi, mặc trang phục công sở của nữ, tư thế đứng thẳng, khuôn mặt nhỏ hơi căng thẳng, trái tim theo thang máy lên mà đập thình thịch. Cô quá mức non nớt, còn chưa hết nét ngây thơ, không có áp được bộ đồ công sở này, nhìn qua tựa như trẻ con mặc âu phục của người lớn. Nhưng mà dung mạo thanh lệ xinh đẹp có thể khiến người ta xem nhẹ một chút cảm giác không hài hòa đó. Nhìn lâu thậm chí cảm thấy cô có sức quyến rũ khác thường. Hôm nay là ngày thứ ba mà Rio đến New York, ngày đầu tiên đi làm. Trong hai ngày qua, cô đã phân biệt tiếp nhận khảo hạch của Bộ Chấp hành và Bộ Kiểm soát quan. Bộ Chấp hành cho rằng tính cách của cô có chút yếu đuối, không đủ sát phạt quyết đoán, trừ chiến đấu phó bản, trong hiện thực khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, không thích hợp để đảm nhiệm chấp hành quan, cho nên không thu. Ban ngành kiểm sát thì cảm thấy cô trẻ tuổi nhiệt huyết, vừa vặn trải đời chưa lâu, bởi vậy chưa bị tiền tài ăn mòn, chưa bị xã hội ô nhiễm, thích hợp đảm nhiệm chức kiểm soát quan. Vì thế mà Rio trở thành kiểm sát quan đồng xanh cấp 2. Hôm nay là ngày Rio đến Thiên Phạt đưa tin, gặp mặt cấp trên. Cô bị phân phối đến ban ngành kiểm soát thuế vụ. Bộ trưởng nghe nói là vị lôi pháp sư đại danh đỉnh đỉnh, Winnie Baron. Tinh! Thang máy dừng ở tầng 104. Rio Asano hít sâu một hơi, yên lặng bơm hơi cho bản thân, bước ra khỏi thang máy đi về phía quầy lễ tân. Chào ngài! Cô nói ngoại ngữ lưu loát. Tôi là kiểm sát quan đồng xanh cấp 2 mới nhậm chức của ngành thuế vụ. Lễ tân tóc vàng mắt xanh nâng mắt nhìn cô một cái cười nói. Ở Thiên Phạt chỉ có trường hợp chính quy mới sẽ giới thiệu phẩm cấp của mình. Lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cũng là như thế. Cô về sau tự xưng kiểm sát quan cấp 2 là được. Bộ trưởng ở văn phòng chờ cô, đi theo tôi. Ryo Asano đi theo cô gái lễ tân xuyên qua khu làm việc tới khu vực cao tầng Thiên Phạt. Nơi này còn có một quầy lễ tân nữa. Khu làm việc của cao tầng Thiên Phạt và khu làm việc của nhân viên bình thường là ngăn cách, cần có thẻ ra vào đặc thù mới có thể tiến vào. Cô gái lễ tân dẫn theo Rio tới nói. Cô ấy là người đảo quốc Thiên Hạc Tổ phái tới thực tập kiểm sát quan cấp 2, hôm nay để tới đưa tin. Tôi biết, trợ lý của Bộ trưởng Winnie đã thông báo, cô gái lễ tân lớn tuổi hơn, khí chất thành thục hơn, cầm lấy máy bàn gọi điện thoại cho trợ lý bộ trưởng, giọng điệu cung kính nói. Trợ lý Emma, kiểm soát quan mới đã tới. Báo cáo xong cô cúp điện thoại rồi đánh giá Rio, cảm khái nói. Trời ạ, kiểm soát quan cấp 2, cô ấy thoạt nhìn vẫn còn là vị thành niên. Cô bé ưu tú như vậy cũng không nhiều nha. Khó trách bộ trưởng Winnie muốn đích thân gặp cô ta. Cô gái lễ tân dẫn Rio đến nhún vai. Đúng vậy, trên tư liệu viết là 17 tuổi, nhưng tôi thấy bộ dáng cô ấy chỉ 15. Chủng người châu Á trời sinh mặt non, thật không ngờ đảo quốc lại có nhân tài xuất sắc như vậy. Hai vị lễ tân bắt đầu tán gẫu giống như bên cạnh không người, không hề để ý tới cảm thụ của Rio Asano. Thực không lễ phép, ba ca. Rio toàn bộ hành trình khuôn mặt nhỏ căng lên, để mình thoạt nhìn lạnh lùng và trưởng thành hơn một chút. Không bao lâu có một cô gái dáng người cao gầy, đi giày cao gót từ chỗ sâu trong khu vực làm việc đi ra. Cô khoảng 40, tóc đen mắt nâu, hốc mắt thâm thúy, chỉ có người phương Tây mới có. Ngũ quan không tính là đặc biệt xinh đẹp nhưng khá là ôn hòa, hai má còn có vệt tàn nhang mờ nhạt. Cô dùng thẻ làm việc treo trước ngực để quét mở cửa, đẩy ra cửa thủy tinh, hướng về Rio Asano vẫy tay cười nói, vào đi. Rio theo bản năng cúi đầu, vâng, dẫn tới hai vị lễ tân che miệng cười trộm. Emma lạnh lùng nhìn hai người một cái, tiếng cười trộm liền biến mất. Đợi Rio thông qua cửa an ninh, Emma dẫn Rio bước vào mà nói, tôi là trợ lý bộ trưởng Winnie, Emma. Bộ trưởng Winnie là cấp trên trực tiếp của cô, nhưng cô không thể trực tiếp đi tìm cô ấy. Công tác có chuyện gì thì hướng tôi báo cáo trước, tôi sẽ chuyển lời cho bộ trưởng. Vấn đề trên cuộc sống thì không nằm trong phạm vi tôi phụ trách, nhưng cô còn là vị thành niên. Chúng tôi đối với vị thành niên thì luôn ưu đãi, cho nên cô cũng có thể tìm tôi hỗ trợ. Cô nói chuyện không nhanh không chậm, lộ ra sự trầm ổn, được rèn luyện từ chốn công sở, thái độ đối đãi với người khác không xa không gần, phải gọi là vừa đủ. Rio Asano đi theo Emma trên hành lang rộng rãi khúc chiết một lát, đi ngang qua từng văn phòng, cuối cùng dừng lại ở văn phòng, chỗ có view sông sâu nhất, lớn nhất. Cốc cốc, Emma gõ vang cửa phòng làm việc. Bộ trưởng, đồng nghiệp mới của chúng ta tới đưa tin. Trong văn phòng truyền đến một âm thanh trong lạnh nhạt xen lẫn sự nghiêm khắc. Vào đi. Trợ lý Emma đẩy cửa thủy tinh, mỉm cười nhìn Rio, ra hiệu cho cô tiến vào. Winnie Baron, lôi pháp sư cấp 8. Rio Asano hít sâu một hơi, vẻ mặt căng cứng bước vào phòng. Đầu tiên hiện ra trước mắt cô là cái cửa sổ sát đất thật lớn. Ngoài cửa sổ là con sông Hudson đang chảy cuồn cuộn, được xưng là mạch máu kinh tế của New York. Bên phải là phòng tiếp khách, có sofa cao cấp, tủ rượu, quầy bar. Trên tường còn treo tranh phương Tây và tranh thủy mặc kiểu Trung. Ở bên tường là chậu hoa trang trí. Bên trái là một cái bàn sách rộng rãi thoải mái. Sau bàn là một người phụ nữ mặc trang phục công sở tinh xảo. Cô nhìn qua chỉ khoảng 30, chính là giai đoạn gợi cảm nhất và trưởng thành nhất của một người phụ nữ. Mái tóc dài màu nâu, uốn cong phủ xõa xuống vai, sống mũi cao, đôi mắt thâm thúy, đường nét khuôn mặt duyên dáng, phác thảo ra ngũ quan tinh xảo lập thể. Làn da của cô trắng nõn, giống như ngưng đọng bởi tầng xương, chân mày vừa dài vừa thẳng, phối hợp với con người thâm thúy, lại thêm đường nét khuôn mặt không đủ nhu hòa của người phương Tây, khiến cô thoạt nhìn lạnh lùng, quyến rũ mà uy nghiêm. Rio Asano ngắn ngủi quên mất vẻ đẹp của cô, cảm giác như là đối mặt với lão sư Ryozaki Ichiro nghiêm khắc, theo bản năng ngừng thở, có chút cầu nệ. Winnie Baron liếc nhìn Rio một cái, từ trong đống văn kiện bên trái rút ra một phần, mở ra, vừa xem vừa nói. Trên tư liệu có nói, cô từng là thành viên bang phái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe được bốn chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng Rio Asano lại bị thương một phen, cảm xúc câu nệ nhạt đi, thấp giọng nói, vâng. Bộ trưởng Winnie sâu sắc phát hiện sự khổ sở của cô, thản nhiên nói. Hắn có từng nói cho cô, hắn là chuyển nhân ma quân hay không? À, Rio Asano ngây ngẩn cả người, trợn mắt cứng lưỡi. Winnie nhìn vẻ mặt của cô đã biết đáp án, liền tiếp tục hỏi, cô ở trong bang phái địa vị thế nào? Rio chưa trả lời, dùng ước chừng một phút đồng hồ mới tiêu hóa tin tức này, sau đó tìm từ nói. Thành viên bang phái quan hệ rất tốt, không phân chia giai cấp rõ ràng. Tôi tuy là cấp bậc thấp nhất trong đó, nhưng bọn họ cũng không khinh thường tôi. Winnie không quá để ý gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Trong thế giới linh cảnh hành giả, trừ người yêu, cha mẹ, thân mật nhất chính là thành viên bang phái. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi trở về linh cảnh có dặn dò chuyện gì hay lưu lại cái gì không? Dừng lại một chút cô nói, ví dụ như một cái loa theo kiểu cầm tay. Rio vẻ mặt mờ mịt, rất xin lỗi, tôi không biết. Trong mắt Winnie hiện lên một mảnh thất vọng, lại hỏi, tôi hy vọng cô có thể cung cấp danh sách thành viên bang phái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rio Asano theo bản năng muốn từ chối, may mà nhịn xuống được, khẽ khom người nói, Bộ trưởng Winnie, tôi hy vọng có thể trưng cầu ý kiến bọn họ trước. Winnie khẽ gật đầu, mau chóng trả lời, bây giờ thì cô nên rời khỏi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người tích cực comment, like, donate. Cảm ơn.